Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cameron sửng sốt, Robert Patrick choáng váng, Sandra Bullock cũng sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ đến, Phương Minh Viễn lại nói những lời như vậy. Nếu nói như vậy, đó là vinh hạnh của tôi. Patrick lúc lâu mới trả lời, có thể được nhà đầu tư và tác giả kịch bản tán thưởng như thế, đối với một diễn viên mà nói, là một chuyện tốt. Chỉ là xem ra vị này hình như cũng chỉ là một thiếu niên. Tuy nói người phương Đông trẻ hơn so với người phương Tây. Nhưng Patrick nhìn thế nào cũng không thấy Phương Minh Viễn giống thanh niên hơn 20 tuổi. Nhưng nếu là thanh niên vừa 20 tuổi mà tài năng và giàu có như thế thì là hiếm có. Lẽ nào hắn là người thừa kế của một gia tộc hoa hạ nào đó? Tuy từ miệng của Cameron, Bullock, lãnh đạo công ty điện ảnh Zbert đều nghe rằng nhà đầu tư phương Đông này rất trẻ nhưng trẻ đến mức này thì thật là nằm ngoài dự đoán của anh ta. Phương, lúc trước cậu có xem qua tác phẩm của Robert à? Cameron nghi hoặc hỏi, theo ông ta biết trước đây Robert Patrick không có tác phẩm nào nổi tiếng, ông ta chọn Robert Patrick cũng là nguyên nhân rất ngẫu nhiên. Trong lòng Phương Minh Viễn có chút hồi hộp sự xuất hiện của Robert Patrick dường như mình cũng quên đi hình ảnh. Bản thân có xem qua một số tác phẩm của anh ta nhưng vấn đề đó đều là kiếp trước. Chưa, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Robert Patrick. Nhưng tôi có một dự cảm, hình tượng và khí chất của ngài Robert Patrick nếu biểu hiện lạnh lùng một chút thì rất phù hợp với T1000 trong lòng tôi. Ừ, tôi chắc chắn, rất phù hợp. Cameron vỗ vai Patlai cười nói. Tốt rồi, lần này anh yên tâm rồi, không chỉ tôi cảm thấy anh rất phù hợp, cậu Phương cũng cho rằng anh rất phù hợp diễn T1000. Nói thật tôi rất tin vào con mắt nhìn người của cậu Phương. Cô Bullock là một ví dụ, vì vậy anh không nên làm chúng tôi thất vọng nhé. Sự giải thích của Phương Minh Viễn tuy là mơ hồ, nhưng Cameron cũng hiểu rằng, có những lúc dự cảm là những gì mà không thể nói rõ được là một niềm tin kiên cường, không có lý lẽ nào, mà thường lại trở thành sự thực. Phương Minh Viễn có thể tán thành nhân vật anh ta chọn, mà là nhân vật quan trọng trong bộ phim, khiến anh ta rất vui mừng. Ngồi, mọi người không nên mất tự nhiên như thế, bộ dạng mọi người như thế cũng sẽ làm tôi mất tự nhiên theo. Phương Minh Viễn mời hai người ngồi xuống, hai người sẽ là những ngôi sao nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood trong tương lai. Đương nhiên bây giờ hắn phải tỏ một chút thiện cảm, có thể có ích cho sau này, mà bây giờ hắn chỉ cần mất chút thời gian để bày tỏ sự coi trọng của hắn đối với họ, một vụ buôn bán trăm cái lợi như thế, đương nhiên không thể bỏ qua. Đạo diễn Phương, cảm ơn cậu cho chúng tôi cơ hội diễn xuất ở trong bộ phim. Không, tôi không phải là đạo diễn, cũng chưa từng làm đạo diễn. Phương Minh Viễn đưa tay ngắt lời Sandra, cô Bullock à, cô cũng không cần cảm ơn tôi làm gì, cho dù tôi không cho cô cơ hội này thì tôi tin rằng một ngày không xa cô cũng trở thành một diễn viên nổi tiếng được mọi người trên cả thế giới chú ý đến. Còn tôi chỉ là giúp cô một chút lúc đầu mà thôi. Còn nếu khả năng diễn xuất của cô không đạt được sự công nhận của James mà tôi có đề xuất đi nữa thì một con ngựa theo chủ nghĩa hoàn mỹ như anh ta cũng sẽ không đáp ứng. Tin vào bản thân, tin vào năng lực của mình, thành công của cô sau này sẽ không thua bất cứ ai đâu. Sandra Bullock vừa, góc truyện audio.com, mừng vừa sợ là vì sao Phương Minh Viễn lại phủ nhận cách nói của Cameron. Cameron nhiều lần nói cậu ta là một đạo diễn. Vui là vì Phương Minh Viễn đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình. Nói như vậy có nghĩa là sau này mình sẽ có thể diễn những bộ phim do cậu ta đầu tư hay đảm nhận không? Trải qua một thời gian quay phim, cô ta có thể chắc chắn rằng kẻ hủy diệt 2 nhất định sẽ làm dấy lên cơn lốc người máy trên toàn thế giới. Đến lúc đó, nhà đầu tư và kịch bản này của Phương Minh Viễn sẽ thu lợi nhuận lớn, cũng sẽ có lại danh tiếng lớn trong làng điện ảnh Hollywood, có những lời khen ngợi của cậu ta, sẽ là một động lực thúc đẩy lớn đối với nghiệp diễn xuất của mình. Cameron nhún vai nói, Phương, cậu thực sự chưa chính thức làm đạo diễn nhưng tôi nghĩ, chỉ cần có một phó đạo diễn có kinh nghiệm phong phú giúp đỡ, cậu hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này. Cameron nhận thấy được điểm này là từ việc tiếp xúc với Phương Minh Viễn và kịch bản của cậu ta. Ông ta ngạc nhiên phát hiện những bức họa mà Phương Minh Viễn muốn biểu đạt cho mọi người có sự thiết tưởng rất rõ ràng, nếu có một đạo diễn nào có thể lĩnh hội được ý đồ của cậu ta thì hoàn toàn có thể thay cậu ta hoàn thành những công việc còn lại. Phương Minh Viễn lắc đầu cười, hắn làm gì có thời gian và tinh thần đảm nhiệm thêm một chức danh nữa. Công việc bây giờ cũng đã làm cho hắn bận rộn cả ngày rồi. Nếu như không nghĩ đến bộ phim này, không chỉ có thể đạt được lợi nhuận cao, còn có thể đạt được quyền phát ngôn, sức ảnh hưởng của hắn ở nước ngoài sẽ tăng lên. Có vai trò quan trọng mở rộng phát triển tương lai của nhà họ Phương, hắn chỉ có thể ra sức cố gắng, viết kịch bản, đầu tư, hắn còn tự tin, còn nếu làm đạo diễn, thì quá khó. hắn còn chưa đủ tự tin cho rằng bản thân có thể làm được điều này. Cameron biết Phương Minh Viễn hiện giờ công việc bận rộn, không thể làm đạo diễn gì nữa, vì vậy chỉ nói mà thôi. Nhưng đối với Sandra Bullock và Robert mà nói, ý nghĩa đó có thể là không hề tầm thường. Cameron có thể nói là một ngôi sao đáng giá nhất trong các đạo diễn mới những năm gần đây của Hollywood, mấy bộ phim mà ông ta làm đạo diễn đều thu được số tiền vé làm người ta thỏa mãn, những đánh giá của ông ta đối với Phương Minh Viễn đương nhiên không thể nói trắng ra, mà ý nghĩa trong đó thì người khác tự hiểu. Trong mấy người cùng nói chuyện, cũng có ba người Arnold Schwarzenegger và Linda Hamilton, còn có Edward Furlong đi tới gia nhập vào cuộc nói chuyện của họ. James, trở về anh nhất định phải làm một số họa báo điện ảnh, mời các ngôi sao ngồi đây ký tên, chờ tôi về đến châu Á tin rằng sẽ có rất nhiều người cũng tìm cách để có một bàn. Tôi cũng lưu giữ một bàn. Lời của Phương Minh Viễn lập tức chiếm được tình cảm mọi người. Nhưng Phương Minh Viễn và Cameron đều nhận ra Arnold Schwarzenegger và Linda Hamilton, còn có Robert Patrick rất mê hoặc về tuổi tác của Phương Minh Viễn. Thực ra Cameron có thể hiểu được tâm trạng của họ, lúc đầu nếu không phải Michael Clayton ép gặp thì bản thân sợ là cũng sẽ hiểu nhầm, xem thường một thiên tài như Phương Minh Viễn. Phương, bây giờ có một vấn đề là ý kiến của mọi người trong tổ làm phim không thống nhất cho lắm, tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Cameron thấp giọng nói, trong bộ phim có nhiều chỗ sử dụng súng, nhưng mọi người đối với việc Johan có thể bắn súng hay không có rất nhiều ý kiến khác nhau, cá nhân. Gocchuyenaudio.com Tôi cho rằng, để cho một đứa trẻ cầm súng chỉ về người khác là một chuyện không hay, mà sẽ có thể mang đến những ảnh hưởng xã hội không tốt. Súng không thích hợp với trẻ em, nhưng nhiều người cho rằng, khi chúng bị Robert đuổi giết, Johan nên có một quyết định nhất định, như thế cậu ta mới phù hợp với tố chất của một vị lãnh tụ tương lai, nếu trong nhiều tình tiết bị đuổi giết của bộ phim mà cậu ta chỉ là một người được bảo vệ đơn thuần, như vậy sẽ làm hình ảnh của cậu ta giảm sút, đối với việc này, cậu nghĩ sao? Phương Minh Viễn gãi gãi đầu, trong đầu nhớ lại những bộ phim ở kiếp trước xử lý như thế nào. Vấn đề này, tôi nghĩ mọi người đều có lý. Một đứa trẻ cầm súng, đích thực là một chuyện có ảnh hưởng không tốt, mặc dù người Mỹ không phản đối, e rằng sau này trên thị trường nước ngoài, giới truyền thông các nước cũng sẽ tranh luận về vấn đề này. Để tránh chuyện sau này, hay là không nên có tình tiết như vậy? Nhưng Johan không thể nổ súng không có nghĩa là cậu ta vô dụng, cậu ta có thể phụ trách lên đạn cho người khác, nhưng thế có thể làm cho cuộc đỏ súng không bị gián đoạn, như thế sẽ có vai trò hỗ trợ quan trọng. Cameron vỗ đùi, ý kiến này của Phương Minh Viễn rất hay, có thể thỏa mãn yêu cầu của hai bên. Hai ngày qua, hắn không dùng quyền đạo diễn để ép buộc làm theo cách nghĩ của mình, cũng cảm thấy ý kiến của mọi người không phải là không có lý. Lãnh tụ tương lai của con người phản kháng SK, làm sao có thể những lúc như thế này trở thành người được bảo hộ thuần túy được. Những người khác trong trường quay cũng không khỏi xúc động, có thể nói, vấn đề này đã dẫn đến tranh luận tương đối lớn trong đoàn, hai bên đều giữ ý kiến của mình, đương nhiên, ý kiến cá nhân của Cameron quá lớn, nếu không cũng không thể gọi là tranh luận. Nhưng nhóm đứng về quan điểm của Cameron ít lại càng ít, vì thế làm Cameron hao tổn tâm trí. Không ngờ Phương Minh Viễn lập tức lại có thể đưa ra biện pháp mà hai bên đều có thể chấp nhận. Lúc đó lập tức làm cho mấy người Ano nhìn Phương Minh Viễn với con mắt khác. Cậu Phương, tôi xem qua kịch bản, liên quan đến kết cục của bộ phim, theo đạo diễn Cameron nói, tình tiết đoạn này là do cậu viết. Nói thật, sau khi xem xong tôi rất cảm động, đặc biệt là cảnh cuối cùng sau khi T-800 tiến vào nước thép, tức là cách viết đó, quả thực là ngòi bút thần ký, ý nghĩ của Thượng Đế. Tôi muốn hỏi, cậu nghĩ đến kết quả ấy như thế nào? Đầu của Arnold Schwarzenegger ngồi trên ghế sofa cũng cao hơn những người khác. Phương Minh Viễn có chút sừng sốt quay đầu nhìn Cameron, hắn không nghĩ đoạn này lại phát ra từ miệng mình. Cameron vẫy hai tay nói, cậu đừng nhìn tôi có thể khẳng định đây là cách nghĩ của cậu tuy tôi rất muốn nói, vậy là sự suy nghĩ thiên tài của tôi. Mọi người đang ngồi không nhịn được cười. Phương Minh Viễn gãi đầu nói. Ano, tôi có thể gọi anh như thế không? Tôi cảm thấy tình tiết lúc đó mà nói, đầu tiên, tình hình của T-800 đã không phù hợp với sự che chở của mẹ của Johan, thứ hai, nếu T-800 tự hủy, như vậy bộ phim sẽ để lại một sơ hở rõ ràng, sau này chính phủ hoàn toàn có thể thông qua T-800 để xây dựng lại SK, vì vậy cậu ta bắt buộc phải chết, đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng tôi nói ở đây, mọi người đừng truyền ra ngoài, cá nhân tôi cho rằng bi kịch mới là kinh điển vĩnh hằng, điểm này, Shakespeare vĩ đại đã dùng tác phẩm của Gocchuyenaudio.com, ông ấy chứng minh, mà nếu mấy vị hiểu về văn hóa Hoa Hạ của chúng tôi, các bạn sẽ phát hiện như Triệu Thi Cô Nhi, Đậu Nga Oan, những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc cho đời sau cũng là bi kịch. Những lời này của Phương Minh Viễn đơn thuần là nói, hắn chỉ là dựa theo những lời nói trong phim trước đây mà tự nhiên đưa ra cách nghĩ này. Nhưng mấy người Cameron nghe, lại là một ý khác. Cameron là người đầu tiên vỗ tay, kết cục của Kẻ Hủy Diệt cũng có thể nói là bi kịch, kết cục của Dị Hình và First Blood cũng không thể nói là vui được, vì thế anh ta tương đối tán thành cách nói này của Phương Minh Viễn. Cameron đã bày tỏ thái độ, những người khác cũng không thể có ý kiến khác, đương nhiên cũng phụ họa theo, hơn nữa lý lẽ này của Phương Minh Viễn cũng hoàn toàn không phải là nói bậy bạ. Hơn nữa, tôi cảm thấy trong Kẻ Hủy Diệt 2, T-800 đã từng bước hiểu được tình cảm của nhân loại, như vậy trong các hành vi của nhân loại, hành vi vì đại cục mà hy sinh bản thân là hành vi cao thượng nhất. Tôi hy vọng trong sự hoan tưởng tương lai hà khắc cũng có thể để lại cho người xem một tia hy vọng. Đương nhiên, tiền đề này là ý kiến của đạo diễn Cameron khả kính của chúng ta, còn có dự định quay Kẻ Hủy Diệt 3. Phương Minh Viễn cười nói. Ở kiếp trước, hàng loạt bộ phim Kẻ Hủy Diệt tập 1-2 đều là những tập quá xuất sắc, nhưng các tập 3-4 so với 2 tập đầu thì còn cách biệt quá xa. Không chỉ Ano không có sự đổi mới, Cameron cũng không làm đạo diễn nữa, nếu nói có thể, hắn hy vọng có thể thấy được một bộ Kẻ Hủy Diệt xuất bản từ tay Cameron. Cameron nhún vai khi nhìn thấy ánh mắt hy vọng của mọi người, anh ta bây giờ, hy vọng hơn về cuốn công viên kỳ Jura sắp ra đời, mà không phải là Kẻ Hủy Diệt 3. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở Edward Furlong yên lặng không nói gì, lúc đó mới bỗng nghĩ tới hình như tuổi tác của Phương Minh Viễn và Edward Furlong quá chênh lệch nhau, nhưng đều có khuôn mặt có chút trẻ con, địa vị giữa hai người lại là cách xa nhau. Phương Minh Viễn có thể nói chuyện một cách ngang hàng với mình, còn Edward Furlong lúc đó lại chỉ có lắng nghe. Người với người quả là không giống. Phương Minh Viễn chú ý đến ánh mắt của Cameron dừng lại ở Edward, hắn đương nhiên không nghĩ đến tâm trạng của Cameron. Hắn nhớ rõ, người này làm cho Johan là một ngôi sao nhỏ bây giờ diễn rất linh hoạt, nhưng tương lai lại hoàn toàn mất đi linh tính hiện tại, mà lại chìm vào việc hút thuốc phiện, đến nỗi khi quay Kẻ Hủy Diệt 3, đạo diễn không thể không bỏ qua việc tiếp tục mời cậu ta. Tiền đồ của cậu ta không chắn chắn, Phương Minh Viễn cũng không dự định tốn nhiều tâm sức vào cậu ta. Tài năng của Phương Minh Viễn, sau khi được sự công nhận của mấy người Ano, cuộc nói chuyện tiếp theo, đã quen với sự tùy ý của mọi người hơn rồi. Phương Minh Viễn xem như là tùy ý hỏi về hợp đồng gần đây của mấy người Ano, Linda, nhận được kết quả làm hắn vui mừng. Lần đến Mỹ trước này, Phương Minh Viễn còn dự định là mượn ngọn gió đông của Kẻ Hủy Diệt 2, quay tiếp 2 bộ phim ở nước Mỹ, cũng nhân tiện giúp công ty điện ảnh Cung Hô bồi dưỡng nhân tài, điện ảnh Hong Kong đến sự tụt dốc sau năm 97, một mặt là do vấn đề thể chế, một mặt không thể không thừa nhận nó đã không theo kịp trào lưu điện ảnh của thế giới. Còn điện ảnh Ấn Độ tuy số lượng mỗi năm rất khả quan nhưng đa số lại khép kín tự mình làm mình vui. Kết quả tạo thành là sau năm 2001, gocchuyenaudio.com, mình Hollywood phát triển, người Mỹ có thể dơ cao nền văn hóa điện ảnh, làm cho giá trị quan của người Mỹ truyền bá rộng rãi khắp toàn cầu. Những bộ phim trong ký ức của mình quả là đa số đều cần phải quay ở nước Mỹ nơi có hoàn cảnh rộng mở thế này mới có thể thuận lợi, nhưng cũng có một phần cũng có thể quay ở Hong Kong, để không phải lãng phí những đề tài khó có được này, từ bây giờ bồi dưỡng nhân tài có thể theo kịp trào lưu thế giới, trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công việc của công ty điện Cung Hô. Trong tổ quay Kẻ Hủy Diệt 2, thực ra cũng đưa vào không ít diễn viên Hong Kong, nhưng lần này, họ chỉ đến để học hỏi, Phương Minh Viễn hy vọng có một ngày ở Hong Kong và Hoa Hạ có thể quay được những bộ phim hay phục vụ cho những người yêu thích điện ảnh trên thế giới. Đương nhiên, Phương Minh Viễn cũng không phủ nhận bản thân làm như vậy cũng là để kiếm lời. Dưới chế độ ở trong nước, rất nhiều lĩnh vực căn bản không mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là lĩnh vực mà người nước ngoài đã mở cửa. Doanh nghiệp tư nhân muốn bước vào con đường đó thì muôn vàn khó khăn. Đi đường cong trở thành lựa chọn bắt buộc của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn nhìn xung quanh, không có người ngoài, lúc đó mới hạ giọng nói. Thực sự không giấu các vị, chỗ tôi còn có mấy bản thiết kế về kịch bản, rất phù hợp với Ano, cô Linda, cô Block. Rất tiếc là trước đây không biết về Robert và Edward nên nhân vật trong mấy kịch bản này các bạn có thể diễn hay không, thì cần phải có ý kiến cụ thể của đạo diễn. Không biết các vị có hứng thú không? Cậu còn có kịch bản, Cameron ngạc nhiên nói, bao gồm bộ mà tôi đặt đó không? Tin này thực sự có chút ngạc nhiên, anh ta bây giờ đã rất tự tin về năng lực viết truyện của Phương Minh Viễn. Anh đặt một bộ, mấy người Ano ngạc nhiên nhìn Cameron cùng lúc hỏi, nếu lời của Phương Minh Viễn làm mấy người bọn họ ngạc nhiên, thì lời của Cameron làm họ sợ. Năng lực viết truyện của Cameron ở Hollywood nổi tiếng lẫy lừng, trong các tác phẩm của anh ta không ít là do bản thân viết, anh ta còn đặt kịch bản cho Phương Minh Viễn, quả làm cho người khác quá kinh ngạc. Ha ha, thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cameron lúc đó mới cảm thấy mình đã lỡ lời, anh ta cười hai tiếng nói. Thôi, nói cho mọi người biết cũng không sao, nhưng không thể truyền ra ngoài. Nhất là cậu Edward, cậu dám nói ra ngoài, sau này cũng đừng nghĩ sẽ diễn một vai nào trong các tác phẩm của tôi. Mà tôi sẽ làm cho cậu không có chỗ đứng ở Hollywood. Cách chương.